Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 920, gặp lại Hiên Viên Thanh Lăng. Bang chủ, người giết cái này Thiết Đan, chắc hẳn Ma Phủ Bang bang chủ đã biết, đến lúc đó hắn thế tất sẽ đích thân đánh tới. Ngô Cương nhìn xem được mang ra Thiết Đan thi thể nói. Từ Niên gật gật đầu. Điểm này hắn xuất thủ trước liền đã cân nhắc đến, bất quá hắn cùng Ma Phủ Bang sớm muộn là muốn trở mặt. Cùng nó lá mặt lá trái, không bằng trực tiếp dứt khoát giết tốt. Ma Phủ Bang đại quân giết tới nơi này, đại khái cần bao lâu thời gian? Từ Niên mở miệng hỏi, Đức Nặc tinh hệ đại bộ phận tinh cầu ở giữa là không có truyền tống trận, cho nên muốn lui tới tại hai cái hành tinh ở giữa. Chỉ có dựa vào thuyền, liền xem như tới gần tinh cầu ở giữa khoảng cách đều muốn so đại lục rộng lớn gấp trăm lần thậm chí nghìn lần, mà cái này Ma Phủ Bang chỗ ma búa tinh khoảng cách không tính xa nhưng cũng không tính gần. Hồi bẩm bang chủ, lấy Ma Phủ Bang hiện tại thuyền số lượng nhiều lắm là không cao hơn 20 chiếc. Mỗi chiếc thuyền nhiều lắm là có thể cưỡi 100 người. Cho nên bọn hắn nhiều lắm là phái ra 2.000 người. Mà kể từ đó, thuyền của bọn họ tốc độ sẽ giảm mạnh. Chí ít cũng cần 15 ngày thời gian. Ngô Cương mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Không có cỡ lớn thuyền. Muốn lấy cỡ nhỏ thuyền đến gánh chịu nhiều người kinh hành vũ trụ vận chuyển. Cái này cần tiêu tốn thời gian tự nhiên biến nhiều. Tốt. Tại cái này trong vòng 15 ngày, ta sẽ nhớ ra biện pháp đối phó Ma Phủ Bang. Các người yên tâm, trừ phi ta chết, nếu không Ma Phủ Bang đừng hòng trốn đến một tia tiện nghi. Từ Niên ánh mắt kiên định nói, đại điện bên trong lòng mọi người cũng là nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn tin tưởng Từ Niên lời nói đều là thật, dù sao Từ Niên ngoại trừ thực lực cao cường bên ngoài. Vẫn là một tên trận pháp tông sư, Từ Niên giờ phút này lại là rơi vào trong trầm tư. Ngay tại hôm qua, hắn thần ma luyện thể lại có đột phá, đã đạt tới thiên cương cảnh trung kỳ, tương đương với linh tu hợp đạo cảnh trung kỳ. Bất quá lần này đột phá, đối với Từ Niên trên lực lượng biến hóa cũng không có quá lớn. Trừ phi đạt tới thiên tượng cảnh hoặc là cương vương cảnh. Nếu không lấy Từ Niên hiện tại trạng thái, tăng lên đều không phải là quá nhiều. Nhưng là bây giờ Từ Niên bản tôn gặp một cái cùng mình phân thân vấn đề giống như trước. Muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, to lớn năng lượng từ đâu tới đây? Bất tử thôn thiên thú phân thân có hỗn độn thần điện hỗ trợ. Hấp thu vũ trụ ám vật chất năng lượng, thế nhưng là hắn bản tôn nhưng không có khổng lồ như thế lực lượng. Đương nhiên Từ Niên bản tôn có vấn thiên ma tôn, rời đi đại điện, về tới tẩm cung của mình về sau. Từ Niên liền tiến vào thần vương đỉnh bên trong. Giờ phút này thần điện đỉnh bên trong, một mảnh sinh cơ, linh tuyền đang chậm rãi chảy xuôi. Thất thải bồ đề thụ đang phát ra hào quang bảy màu. Hắn thân cây so với đi qua muốn dài lớp 10 thước dài. Đây đối với thần thụ tới nói, sinh trưởng tốc độ đã coi như là nhanh nhiều hơn. Đương nhiên Từ Niên như trước vẫn là đem ánh mắt rơi vào dưới cây thần cái kia mặc trắng tinh váy. Áo trên người nữ tử dung mạo đẹp như tiên nữ, tinh xảo khuôn mặt nhường nàng xem ra như cửu thiên thánh nữ. Giờ phút này nàng đang lẳng lặng xếp bằng ở thất thải bồ đề thụ dưới. Lẳng lặng tìm hiểu thiên địa này áo nghĩa. Không sai, nữ tử này chính là Hiên Viên Thanh Lăng. Lúc trước Từ Niên đưa nàng cứu tỉnh về sau, nàng liền một mực ở tại thần vương đỉnh bên trong. Bây giờ nàng tu vi tại linh tuyền cùng thượng phẩm linh đan trợ giúp dưới, đã đạt tới thiên tượng cảnh đỉnh phong. Về phần áo nghĩa tu hành, Từ Niên không biết. Bất quá theo Từ Niên cảm giác, nàng áo nghĩa lĩnh ngộ tuyệt đối không thấp. Ông, tựa hồ cảm nhận được Từ Niên đến. Hiên Viên Thanh Lăng chậm rãi mở hai mắt ra. đôi mắt trong sáng như là linh tuyền đồng dạng thanh tịnh, như là tinh không đồng dạng thâm thúy. Người áo nghĩa có chỗ đột phá. Tự nhiên nhìn thấy Hiên Viên Thanh Lăng hỏi, tại hiểu được có chút đột phá, bất quá muốn thêm gần một bước, còn phải cần một khoảng thời gian. Hiên Viên Thanh Lăng thản nhiên nói, thời khắc này nàng ngược lại là có vẻ phá lệ bình tĩnh. Không giống Tử Niên mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm như vậy băng lãnh. Tử Niên mỉm cười, hắn biết Hiên Viên Thanh Lăng lúc trước đã đạt tới tiểu thành chi cảnh. Bây giờ đột phá tự nhiên là đã đạt đến đại thành chi cảnh. Về phần trong miệng nàng tiến thêm một bước, hẳn là chỉ lĩnh ngộ áo nghĩa lĩnh vực, tu hành không thể gấp, cảm ngộ tu hành càng là như vậy. Tự nhiên cười an ủi, cái này Hiên Viên Thanh Lăng tại cảm ngộ trên tu hành thiên phú rất cao, lại có thất thải bồ đề thụ trợ giúp, lĩnh hội tự nhiên mau hơn rất nhiều. Người tự hồ là gặp điểm phiền phức. Hiên Viên Thanh Lăng không có để ý Tử Niên an ủi, mà là một đôi mắt trong sáng nhìn chằm chằm Tử Niên. Là gặp điểm phiền phức. Thiên Đình Bang hiện tại gặp một địch thủ thế lực, đối phương bang chủ là độ kiếp sơ kỳ, ta phải nghĩ biện pháp tăng lên tu vi mới được. Tử Niên mở miệng nói ra, ta có thể giúp ngươi. Ta tu vi tại ngươi cho ta đan dược và cái này linh tuyền trợ giúp dưới, đã sớm đạt tới thiên tượng đỉnh phong. Chỉ cần cho ta thời gian 10 ngày, ta liền có thể đột phá độ kiếp kỳ. Đến lúc đó đối phó người bang chủ kia hẳn không có vấn đề. Hiên Viên Thanh Lăng vội vàng nói. Tự nhiên mỉm cười, nói, ngươi có thể đột phá vậy thì tốt quá. Bất quá còn chưa tới để ngươi xuất thủ trình độ, còn có 15 ngày thời gian, ta hẳn là có thể có chỗ đột phá. Hiên Viên Thanh Lăng lập tức có chút bất mãn, thanh âm lạnh mấy phần nói, ngươi đừng quên, ta cũng là Thiên Đình một thành viên, bây giờ cái này Thiên Đình Bang cũng coi là Thiên Đình thế lực, ta tự nhiên cũng có chiến đấu quyền lợi. Tự nhiên nhìn về phía Hiên Viên Thanh Lăng, hắn phát hiện cái sau con mắt vô cùng kiên định, sửng sốt một cái, lập tức cả cười, tốt, đến lúc đó liền để ngươi xuất thủ, bất quá ta làm bang chủ tự nhiên cũng phải đề cao thực lực mới được, cũng không thể mỗi một lần gặp được nguy hiểm đều để ngươi bảo hộ đi. Tự nhiên vừa cười vừa nói, Hiên Viên Thanh Lăng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Tự nhiên mỉm cười, liền đi ra Thần Vương đỉnh tiểu không gian. Tiền bối, ngươi cũng nghe được đi. Vừa đi ra khỏi Thần Vương đỉnh, Tử Niên liền đối với Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm nói, tiểu tử, ngươi thật sự là diễm phúc không cạn, đi đến cái nào cũng có nữ nhân hỗ trợ. Vấn Thiên Ma Tôn trêu chọc thanh âm vang lên, ta là hỏi ngươi đi nơi nào có thể tìm tới tăng thực lực lên năng lượng. Tử Niên tức giận nói, tiểu tử, ngươi cái này cầu người làm việc, còn như vậy thái độ. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên, Tử Niên lập tức biến ảo một cái khuôn mặt tươi cười. Vội vàng nói, Vấn Thiên tiền bối, Vấn Thiên đại gia, mau nói đi, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, ngươi cũng hy vọng ta sớm một chút tăng thực lực lên. Sớm một chút giúp người khôi phục nhục thân đi. Tiểu tử, đừng dụ hoặc ta. Khoảng cách người giúp ta khôi phục nhục thân, kém cách xa vạn dặm đâu. Ta bao nhiêu năm cũng chờ đến đây, cũng không kém cái này một hồi. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên lần nữa, hiển nhiên không ăn Tử Niên một bộ này. Vậy ngài có cái gì yêu cầu, nâng một cái, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi làm được. Tử Niên vội vàng nói, được rồi, chờ ngươi tu vi đột phá địa tiên rồi nói sau. Ngươi không phải là muốn tăng thực lực lên năng lượng nha. Viên tinh cầu này lòng đất liền có. Vấn Thiên Ma Tôn không kiên nhẫn nói, lòng đất liền có. Tử Niên một mặt kinh ngạc, lập tức hắn liền thi triển linh thức chi lực, hướng về lòng đất kéo dài đi qua. Khi hắn linh thức chi lực kéo dài đến địa tâm một khắc này,